Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, đầu mối. Diệp Nguyệt sửng sốt một chút nói, giống như nghe qua, rất quen, Diệp Sát nói, Martha Miller, ngoại giới vẫn cho rằng nàng là Comiscope công ty người sáng lập một trong. Kerem thê tử. Mặc dù nghe nói kỳ thực không có kết hôn, kỳ thực chỉ là tình nhân. A, Diệp Nguyệt giật mình nói, cái kia nữ nhân, Diệp Sát lung lay cả vạt chụp nói, Martha là Kerem nữ nhân, cũng là Comiscope công ty đại cổ đông một trong. Bất quá, Martha thật Comiscope công ty không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Cổ phần của nàng vốn là Kerem cho. Diệp Nguyệt nhếch lấy miệng nói, Kerem nghĩ muốn càng lớn quyền lên tiếng. Diệp Sát gật gật đầu, loại đại công ty này cổ đông, kỳ thực mỗi người trong tay bóp cổ phần cũng không nhiều. Bởi vì trong đó đầu lớn đều là bóp tại Comiscope công ty ba cự đầu trong tay. Ví dụ như Kerem, trong tay có được 20% cổ phần, đã là lớn nhất cổ đông rồi. Cái khác hai vị cự đầu cũng có được 15% trái phải. Ba người cầm cổ liền vượt qua 50% rồi. Thị trường cổ phần ước chừng cũng có 20% trái phải. Cho nên, thừa xuống cái gọi là đại cổ đông, cũng liền 3% đến 5% trái phải. Nhưng là, hội đồng quản trị thành viên đều có quyền bỏ phiếu. Kerem coi như có được nhiều nhất 20% cổ phần. Vẫn là chỉ có một phiếu. Giai đoạn trước Comiscope công ty một lòng đoàn kết thời điểm, chính là ba cự đầu định đoạt. Nhưng là, căn cứ Davis tiến sĩ thuyết pháp, hậu kỳ ba cự đầu sinh ra rồi ngăn cách, cũng liền là xuất hiện rồi nội bộ toàn lực phân tranh. Loại thời điểm này muốn có nhiều quyền phát biểu hơn, nên làm cái gì? Rất đơn giản. Tại hội đồng quản trị trên có nhiều hơn số phiếu liền có thể. Kerem phân cho Martha 5% cổ phần. Hắn vẫn như cũ là lớn nhất cổ đông. Nhưng Martha bởi vì 5% cổ phần mà tiến vào hội đồng quản trị. Kerem chẳng khác nào có hai phiếu. Thậm chí, Kerem còn có thể lấy dùng dạng này phương pháp. Đem cổ phần lại phân cho một cái có thể tín nhiệm người 5%. Hắn nắm giữ 10% cổ phần, như trước vẫn là ba cự đầu, nhưng hắn nắm trong tay lấy 3 phiếu. Cho nên, lúc đó Comiscope công ty ba cự đầu phân tranh, Kerem là nhất có ưu thế. Vậy đại khái cũng là Kerem nguyên nhân của cái chết. Bình thường quyền hạn tranh đấu, Kerem quá có ưu thế, cho nên cũng chỉ có thể có được thủ đoạn phi thường rồi. Diệp Nguyệt nói. Bất quá, này đại biểu cho cái gì đâu? Diệp Sát nói, ta thu đến tình báo. Này nữ nhân rất có dã tâm, cũng không cam lòng sống ở Kerem bóng tối bên trong. Giết chết Kerem người khả năng chính là này nữ nhân. Tiếp theo, nàng là trước mắt Comiscope công ty người lãnh đạo một trong. Trong tay khả năng nắm lấy ban đầu zombie virus, Diệp Nguyệt nói. Này chuyện trước ngươi nắm giữ tình báo a? Ta là hỏi này mai cà vạt chụp đại biểu cái gì? Diệp Sát nói, tại mặt thế trước đó, Martha ỉnh lấy Comiscope công ty đại cổ đông tên tuổi, nhưng kỳ thực không có cái gì quyền quyết định, đều là Kerem định đoạt. Nàng chủ yếu là lợi dụng cái thân phận này, triển khai chính mình sự nghiệp, nàng đầu tư đồ vật rất nhiều. Trong đó lúc còn nhãn hiệu đầu tư là nhiều nhất, Diệp Nguyệt lệch dưới đầu, vẫn là không hiểu rõ. Diệp Sát lung lay ra tay bên trong cà vạt chụp nói. Martha có chính mình cao đoan lúc còn nhãn hiệu, tên liền gọi là M, là nàng tên đầu vị viết tắt. Diệp Nguyệt lộ ra cái giật mình biểu lộ, lại như cũ không hiểu nói. Coi như này mai cà vạt chụp liền xem như Martha danh nghĩa nhãn hiệu kết quả. Cũng không thể đại biểu cái gì a? Không, rất có thể thay biểu cái gì? Diệp Sát nói, bởi vì, này mai cà vạt chụp, toàn thế giới chỉ có 5 cái. Diệp Nguyệt sửng sốt dưới nói. A, Diệp Sát nói, đây là Ma Tha tại danh nghĩa hàng hiệu sáng lập 10 năm tròn thời điểm. Mời nổi tiếng nhà thiết kế tiến hành thiết kế. Toàn thế giới chỉ có 5 cái. Không đối ngoại bán. Này 5 mai cà vạt chụp. Đưa tặng cho rồi 5 người. Phân biệt là Cầm Miscope công ty 3 cự đầu. Còn có Ma Tha phụ thân. Cùng Ma Tha đệ đệ. Trong đó, đưa tặng cho mình phụ thân kia một mai. Bởi vì Ma Tha phụ thân ở phía sau đến ung thư tử vong. Cà vạt chụp trở lại rồi Ma Tha trong tay. Diệp Nguyệt rốt cục có chút rõ ràng rồi. Trực tiếp nói, cho nên, Seth sẽ không có này đồ vật. Diệp Sát nói, đúng vậy, như vậy, ngươi đến suy đoán một chút. Này mai cà vạt chụp là thế nào đến Seth trong tay? Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói, lớn nhất có thể là Kerem kia một mai. Diệp Sát nói, đúng vậy, nếu như Seth chính là giết chết Kerem hung thủ. Như vậy, Kerem kia một mai liền rất có thể rơi vào Seth trong tay. Tiếc nuối là, này một mai không phải Kerem, mà là Ma Tha phụ thân. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem cà vạt chụp cho mở ra. Tại cà vạt chụp hướng trong một mặt, thủ công điêu khắc lấy một cái tên tiếng Anh chữ Rudik Miller. Cái này, Diệp Nguyệt nhíu mày nói, bình thường tới nói, chính mình phụ thân di vật, thế nào cũng cần phải chính mình, sẽ không cho người khác. Diệp Sát nói, trừ phi hai người quan hệ rất mật thiết. Diệp Nguyệt nói, có đạo lý. Diệp Sát cầm ngón tay dính rồi điểm huyết, trực tiếp tại mặt đất trên bắt đầu vẽ lên. Đầu tiên là một hình tam giác, tại ba góc vị trí, phân biệt viết xuống Wayne Yastam, còn có Adam Will cùng Ma Tha ba cái tên. Wayne cùng Adam là Kerem bên ngoài, Cầm Miscope công ty mặt khác hai đại cự đầu. Sau đó tại hình tam giác bên ngoài, Diệp Sát phủi đi ra một đầu dây, viết xuống xét dần tên. Diệp Sát cười rộ lên nói, đây là cái phi thường có ý tứ quan hệ. Diệp Nguyệt làm ra một cái rửa tay lắng nghe thủ thế. Diệp Sát nói, mà thế trước quan hệ tạm thời không nói, liền nói trước mắt Cầm Miscope công ty, người lãnh đạo tối cao là Wayne cùng Adam. Trong đó, Adam là một tên phi thường xuất sắc khoa học gia, chủ yếu ở chỗ Cầm Miscope công ty các loại thí nghiệm kỹ thuật duy trì. Diệp Nguyệt chỉ dưới Ma Tha, tên nói, đã ngươi đem hai người đơn độc liệt ra đến, cũng liền người đại biểu Ma Tha cùng hai người không phải cùng một bọn. Diệp Sát nói, đúng, Ma Tha tại sao tận thế, kế thừa rồi Kerem hết thảy, mang đi Kerem một đám thân tín, nàng bên ngoài là Cầm Miscope công ty thứ ba người lãnh đạo. Trước mắt Cầm Miscope công ty người lãnh đạo chính là bọn hắn ba cái. Diệp Nguyệt nói, đã ngươi dùng rồi, ngoài mặt trên, cái từ này nói. Như vậy, vụng trộm, Diệp Sát nói, vụng trộm, Nguyên cùng Adam đều không thỏa mãn Ma Tha. Theo bọn hắn nghĩ, cái này nữ nhân chính là Kerem phụ thuộc phẩm mà thôi. Không có chút nào năng lực, chỉ là tại Kerem sau khi chết, mượn lấy Kerem nữ nhân cái thân phận này, cầm đi Kerem hết thảy. Mà Nguyên cùng Adam đương nhiên cũng có dã tâm. Kerem sau khi chết, bọn hắn cho rằng công ty nên do bọn hắn trưởng quản. Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói, như vậy, Kerem tử vong, nhất có hiểm nghi, có lẽ là Ma Tha. Diệp Sát nói, cái này tạm thời mặc kệ. Tóm lại ba người ngoài mặt trên không có quyết liệt, mà thế về sau, ba người chính là lãnh đạo tối cao nhất người. Nhưng là, Ma Tha một mực ổ ở tại một cái tên là White Whale Island đảo nhỏ tư nhân trên. Nàng đánh cũng là Cầm Miscope công ty tên tuổi, nhưng cùng Wayne, còn có Adam, kỳ thực không can thiệp chuyện của nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.